Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể xong rồi, Yêu Yêu hưng phấn chuồn đi xuống núi, tuyệt mỹ nữ tử lại rơi vào bên trong trầm tư, bởi vì lý luận kinh tế học của Lâm Bắc Phàm mở ra một vùng trời mới cho nàng. Trong tay dân chúng không có tiền, cho nên kinh tế mới sẽ khó khăn, thị trường tiêu điều. Nếu như muốn chấn hưng kinh tế, trước hết để các lão bách tính có tiền. Cho nên đưa ra tiền lương cao, để các lão bách tính có tiền xài. Dân chúng trong tay có tiền rồi, khẳng định liền sẽ đi tiêu phí mua đồ vật. Mua đồ vật cần thương nhân, thế là thương nhân liền nhiều lên, các thương nhân tự nhiên kiếm được tiền. Các thương nhân kiếm được tiền rồi, khẳng định muốn kiếm tiền nhiều hơn, thế là liền khuếch trương quy mô làm ăn, như vậy liền cần thuê người. Như vậy, càng nhiều dân chúng có công việc, cũng kiếm được tiền. Mọi người đều kiếm được tiền, thế là lại tiếp tục dùng tiền, lòng vòng lặp đi lặp lại như vậy. Tại trong quá trình này, triều đình có thể thông qua các phương pháp như thu thuế, đem tiền thu về, đồng dạng có thể kiếm được tiền. Cho nên cuối cùng, tiền vẫn là nhiều như vậy, nhưng mà mọi người đều kiếm lời, mọi người đều thực hiện cùng nhau giàu có. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới, kinh tế rõ ràng còn có thể chấn hưng như vậy. Thoạt nghe khó bề tưởng tượng, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì phi thường có đạo lý. Tuyệt mỹ nữ tử thở dài, tạm thời xem một chút đi, nếu như việc này thật thành, vậy đã nói rõ Lâm Bắc Phàm cũng không phải là một vị quân chủ ngu ngốc vô đạo, ngược lại thông minh đáng sợ, tư duy viễn siêu đương đại. Như vậy qua mấy ngày, Yêu Yêu mang theo một xe lại một xe vật tư đi tới Hạ Quốc. Lâm Bắc Phàm hết sức kinh ngạc, những này là, Yêu Yêu phất phất tay, những cái này chính là vật tư trao đổi khoáng thạch, ta vận chuyển tới sớm cho ngươi. Thế nào, ta đáng làm bạn chứ? Lâm Bắc Phàm càng kinh ngạc, thế nhưng, khoáng thạch còn chưa đào móc ra đây, Yêu Yêu lại phất phất tay, không có việc gì, chờ các ngươi đào móc ra rồi lại cho ta, chẳng lẽ còn có thể thiếu của ta hay sao? Lâm Bắc Phàm phi thường cảm động, Yêu Yêu, ngươi thật là một cô gái tốt, biết là tốt rồi. Yêu Yêu chống nạnh, kiêu ngạo nâng lên đầu nhỏ, ngươi xem ta đều tận tâm tận lực giúp ngươi như thế, ngươi dự định cảm tạ ta thế nào? Lâm Bắc Phàm thuận tay hái một cành hoa, tặng ngươi một đóa hoa. Yêu Yêu cự tuyệt, đừng, ta không phải bé gái mà mấy đóa hoa liền có thể dụ khỉ. Ta muốn lễ vật thật tâm thật ý, tốt nhất đắt đỏ, độc nhất vô nhị. Lâm Bắc Phàm đau lòng mà nói, xem ra, trẫm không thể làm gì khác hơn là dốc hết vốn liếng. Là cái vốn liếng gì, mau giao ra. Yêu Yêu vươn tay ra, vô cùng chờ mong. Lâm Bắc Phàm nói, hiện tại không tiện cho, ngươi buổi tối lại đến. Yêu Yêu phi thường tò mò, quả thật gì mà phải buổi tối cho, bây giờ không được sao? Bây giờ tất nhiên không được, bởi vì, Lâm Bắc Phàm nhích lại gần lỗ tai Yêu Yêu, ngượng ngùng lại nhỏ giọng mà nói. Trẫm định đem thân thể của mình cho ngươi, Yêu Yêu, trong chốc lát, mặt Yêu Yêu bịch một tiếng liền đỏ, vừa thẹn vừa xấu hổ mà nói. Muốn chết à, ngươi tên hôn quân này, vươn tay nhỏ, hung hăng véo thịt mềm của Lâm Bắc Phàm một cái. Lâm Bắc Phàm, à đau đau đau đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bởi vì tuyển thợ đưa ra đãi ngộ tốt, cho nên triều đình rất nhanh tuyển đầy người, người đào mỏ thì đào mỏ, người khai hoang thì khai hoang, làm lính thì tham gia quân ngũ, mọi người đều khí thế ngất trời mà làm, hết thảy phát triển về hướng tốt. Lâm Bắc Phàm thì ở tại bên trong hoàng cung, hưởng thụ ôn nhu hương của hương phi vương hương quân, vui đến quên cả trời đất. Nhưng vào lúc này, hòa thân vội vã chạy tới. Bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Lâm Bắc Phàm phi thường bình tĩnh. Ái khanh, đến cùng chuyện gì, vội vàng như thế. Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài tới quá nhiều lưu dân, bọn hắn hy vọng triều đình chúng ta có thể cung cấp cho bọn hắn một công việc, có phần cơm ăn. Hòa thân lớn tiếng báo cáo. Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ bình tĩnh. Tới thì tới thôi, theo quy củ để bọn hắn đi đào mỏ hoặc là làm ruộng. Thế nhưng bệ hạ, người đã tuyển đầy. Hòa thân cười khổ, bên ngoài lại tới gần tới 30 vạn nạn dân, quá nhiều người. Nếu như không xử lý thỏa đáng, sợ rằng sẽ dẫn phát hậu quả không tốt, xin bệ hạ minh xét. Phải không, trẫm theo người đi nhìn một chút. Lâm Bắc Phàm sớm biết việc này, cũng không hoảng hốt chút nào mà theo hòa thân thành thơi không lo lắng đi tới cửa thành. Dõi mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được đám người khắp nơi, ồn ào inh ỏi, có chút hỗn loạn. Hòa thân quát lớn, bệ hạ giá lâm, các ngươi còn không mau hành lễ lễ bái. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh như núi kêu biển gầm truyền đến, Lâm Bắc Phàm vung tay lên một cái. Các vị miễn lễ, nghe nói các ngươi là lưu dân các nước, tới đây rốt cuộc vì chuyện gì? Những nạn dân này lập tức cầu khẩn, bệ hạ, chúng ta nghe Hạ Quốc đang tuyển thợ, cho nên chúng ta đều là mộ danh mà đến, cầu bệ hạ thưởng phần cơm ăn đi. Chúng ta không muốn tiền công, chỉ cần có cơm ăn là được rồi. Cầu bệ hạ khai ân, cho chúng ta một con đường sống, đã vài ngày chưa ăn cơm. Bệ hạ, cách chương.